Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 572, chương 42, nhiệm vụ. Thượng, ta còn muốn một chén, ta cũng muốn, còn có ta, cái kia. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn một chén, một câu cuối cùng là siêu nói. Naruto nhìn ngồi ở trước bàn cơm mấy vị, cảm giác được không đúng chỗ nào bộ dạng, mặt âm trầm nói ra, ta nói các vị, các người bình thường có lớn như vậy lượng cơm ăn sao? Akame không tính là, nàng căn bản cũng không phải là nhân loại, ha ha, Brand đầu tiên phá lên cười. Phe phẩy bầu rượu trong tay nói ra, Naruto, thật không nghĩ tới, ngươi còn có tốt như vậy tay nghề à, Mai, đó là của ta, không muốn đoạt lạp, luôn luôn mơ hồ siêu, lúc này muốn hộ tống trứng gà mái giống nhau, hộ tống cùng với chính mình trước mặt đồ ăn, mà Mai thì vẻ mặt buồn bực xem cùng với chính mình trước mặt đã trống đĩa. Naruto, đem ngươi phần kia cho ta. Mai cường ngạnh nói rằng, Naruto buồn cười nhìn trước mặt chống nạnh ngạo kiều nữ hài. Nói ra, vì sao, một người một phần, nói Naruto còn lên dưới đánh giá Mai. Nói ra, ăn nhiều, sẽ béo phì a hát, nghe được Naruto lời này. Mai khí thế ngay lập tức sẽ lùn xuống phía dưới, làm trở về trên ghế hung tợn nhìn Naruto. Bất quá Naruto bất vi sở động. Bất quá để Mai cùng với những người khác cao hứng sự tình. Ở bữa ăn chính sau khi chấm dứt, Naruto giống như là biến ma thuật một dạng lấy ra các loại các dạng bữa ăn phía sau món điểm tâm. Ngọt, như vậy chưa thỏa mãn Mai. Siêu cùng Akame rất là hài lòng. Naruto, giữa lúc Naruto ở trong phòng bếp chuẩn bị buổi chiều nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Mai, Siêu. Lerberg cùng Brand bốn người đi đến, Naruto nhìn bốn người một bộ đi xa dáng vẻ, liền nói ra, ồ, có nhiệm vụ sao? À, mới nhận được khẩn cấp ủy thác. Brand nói rằng, Naruto nhìn Mai cùng Siêu, nói ra, không cần ta theo lấy sao? Tân nhân vẫn là hiện tại trong phòng bếp thực tập à. Hành, Mai nói, ngạo kiều dương lên chiếc cằm thon. Không thể không nói làm hỗn huyết Mai, hiện tại đã là một tiểu mỹ nhân bại hoại, không bao lâu như vậy mỹ lệ kỹ năng nở rộ ra. Ồ, như vậy à, nói Naruto từ phía sau bên trong tủ lấy ra bốn cái hộp. Đưa tới, nói ra, không biết các ngươi muốn đi ra ngoài bao lâu, những thứ này các ngươi đang ở trên đường ăn đi, Brand cùng Lerberg sau khi mở ra. Phát hiện mình trong hộp là Naruto chế luyện thịt bò kho tương. Mà Mai cùng Siêu làm nữ hài tử. Tiện lợi trong hộp đến lúc đó phong phú không ít. Ngư quyển, bánh gato cùng một ít những thứ khác đồ ăn vặt. Bốn người cầm Naruto cho chuẩn bị tiện lợi cao hứng ly khai. Buổi chiều Naruto cùng Akame cùng đi chóc nã kim thương ngư làm buổi tối món ăn chính. Akame như nguyên tắc bên trong như vậy lẻn vào đáy sông từ con cá phía dưới công kích. Hơn 10 cái kim thương ngư ngay lập tức sẽ đem giỏ cá cho trang bị đầy đủ. Bất quá Naruto đích phương pháp xử lý cũng rất nhàn nhã. Một cây cần câu ở cộng thêm sinh mệnh khí tức nồng nặc mộc hệ thần lực. Con cá giống như là sôi trào một dạng, điên cuồng hướng Naruto nơi đây nhảy qua đây. Naruto rất thoải mái đã bắt đầy một cái giỏ cá. Quả nhiên, ngươi rất lợi hại, Akame rất bình tĩnh nói. Tuy là biểu hiện ra Akame không có gì biểu tình biến hóa. Thế nhưng Naruto hay là đang Akame trong ánh mắt, thấy được một tia không chịu thua thần tình. Trở lại căn cứ hai người, trước mặt lại đụng phải đang muốn ra cửa Leon. Leon nhìn Naruto cùng Akame mang theo tràn đầy hai giỏ cá kim thương ngư trở về. Liền lập tức hỏi thăm buổi tối muốn ăn cái gì. Akame đang ăn quá Naruto làm đồ ăn sau đó. Cũng không chút nào do dự đem điều này vấn đề ném cho Naruto. Buổi tối ăn cá lời nói. Trong phòng bếp thiếu mấy vị đồ gia vị. Nói Naruto đem trên người giỏ cá giao cho Akame. Nói ra, như vậy, ta và Leon cùng đi. Vừa lúc đem thiếu hụt đồ gia vị mua về. Buổi tối ta cho các ngươi làm toàn bộ tiệc cá. Boss nơi đó không thành vấn đề sao? Akame hỏi. Lúc này Nayenda thanh âm từ phía sau truyền tới. Nói ra, không sao, Naruto ngươi giống như Leon cùng đi chứ. Ta mang là rất chờ mong ngươi buổi tối toàn bộ tiệc cá ahat. A boss thật là giảo hoạt. Leon hô, Nayenda đi tới nói ra. Các ngươi đi sớm về sớm. Leon không cho phép chạy loạn khắp nơi. Hải hải, Leon nghe rằng Nayenda vừa nói như vậy. Ngay lập tức sẽ ỉu xìu xuống phía dưới. Lúc đầu nàng đang còn muốn tiếp xong nhiệm vụ sau đó lại đi bên trong quán rượu uống hai chén đi về đâu. Bất quá hiện tại xem ra là không có vai diễn. Naruto cùng Leon ở cảm thấy đế đô thời điểm sắc trời còn sớm. Leon nhìn đồng hồ phát hiện còn chưa tới ước định thời điểm, liền lôi kéo Naruto ở trong đế đô đi dạo đứng lên. Bất quá Naruto mục đích rất rõ ràng, tìm được trước một nhà nhìn qua mặt tiền cửa hàng coi như đại thức ăn phẩm tài liệu tiệm. Đi vào phát hiện đồ vật trong này mặc dù nhiều, thế nhưng Naruto cần còn chưa phải là rất đủ. Xem ra ở một cửa tiệm là mua không được đầy đủ tất cả mọi thứ. Tại chuyển mấy nhà tiệm sau đó, Naruto cùng Leon rốt cuộc đem đồ vật đều mua đủ. Mặc dù có chút tài liệu cái này thế giới không có hoàn hảo có thể thay thế tài liệu. Sắc trời chạng vạng thời điểm, trên đường người bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Leon nhìn thời gian nói ra, đi thôi Naruto, chúng ta đi gặp thấy người ủy thác. Ở một chỗ hoang phế mục đích, mộ bia ngổn ngang ngã vào nơi đó, chung quanh vài cái sắp héo rũ cùng đã khô héo cây già càng lộ ra nơi đây âm u khủng bố. Ở Naruto cùng Leon đến nơi đây thời điểm, địa điểm ước định đã đứng một người mặc nón rộng vành người. Bất quá xem thân hình Naruto cũng biết đó là một cái gầy yếu nữ nhân. Naruto không có cùng Leon cùng đi, đó cũng không phải là Naruto nhiệm vụ. Leon đứng ở sau cây cùng người ủy thác bắt đầu trò chuyện. Mặc dù có khoảng cách nhất định, thế nhưng Naruto vẫn là rất rõ ràng nghe được người ủy thác giảng thuật sự tình. Naruto từ người ủy thác trong giọng nói chiếm được vài cái tin tức, giàu thương nhân mại lạc. Đội trưởng canh gác Ogre, vô tội người bị hại là người ủy thác vị hôn phu, ta hiểu. Ta sẽ đem đám người kia đánh vào địa ngục. Leon nói rằng, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Người ủy thác nghe được Leon nói như vậy, biết cái này ủy thác bị tiếp theo. Trong lúc nhất thời cái này gầy yếu nữ nhân nước mắt rơi như mưa. Quỳ rạp xuống nơi nào khóc giống không ngớt. Đi thôi, Naruto, chúng ta đi trở về. Leon hướng về phía Naruto nói rằng, Naruto lúc này có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được Leon tức giận trong lòng. Làm từ khu bình dân lớn lên Leon mà nói, như vậy ủy thác cuối cùng sẽ để cho nàng cảm thấy vô cùng tức giận. Hận không thể ngay lập tức sẽ đem những cái này tội ác tên tiến nhập địa ngục. Trên đường Leon hướng về phía Naruto nói ra, ngươi sẽ không hỏi một chút ủy thác nội dung sao? Naruto cười chỉ cùng với chính mình lỗ tai, nói ra, ta đều nghe được. Sau đó Naruto giấu nụ cười, nói ra, ta muốn cái ủy thác này, một người trong đó tên thuộc về ta thu thập như vậy. Cái này hả, phải xem boss quyết định như vậy. Leon nói, Naruto ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, nói ra, chúng ta nhanh hơn điểm, bằng không liền muốn chậm. Nói Naruto đem Leon trực tiếp bế lên, tung người một cái liền nhảy ra ngoài. Tốc độ có thể sánh bằng Leon nhanh hơn rất nhiều. Bất quá bay nhanh Naruto đến lúc đó không có chú ý tới Leon trên mặt cái kia một tia đỏ ửng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.